Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4190, thể như vũ trụ, xảy ra chuyện gì, Kim Chính Đạo Tôn hơi thay đổi sắc mặt, hắn một năm này vẫn ở tích lũy, hoàn thiện đạo cùng pháp của hắn, đem tự thân thiên công cũng một lần nữa hoàn thiện, hiện tại đã truyền thừa tiếp, nhưng là một ngày này. Toàn bộ huyền hoàng vũ trụ đều đang run rẩy, thiên biến, đang run rẩy, gào thét, bởi vì đây là bị một loại sức mạnh ảnh hưởng, có một loại đại vỡ xu thế, đếm không hết sinh linh run rẩy, đều muốn nát tan, trong thiên địa dập dờn gắng sức lượng, không biết đầu nguồn ở nơi nào, nhưng là có thể xác nhận chính là... Loại sức mạnh này là theo huyền hoàng vũ trụ bộc phát ra. Sức mạnh hùng hậu, khủng bố đến mức tận cùng. Để Kim Chính Đạo Tôn đều chấn kinh rồi. Đây là sức mạnh cấm kỵ. Hơn nữa loại sức mạnh này chi cội nguồn đáng sợ đến mức tận cùng sức mạnh. Nhưng là tìm không được đầu nguồn. Trảm Tiên đạo nhân bọn họ mừng như điên. Kim Chính Đạo Tôn cũng không tìm tới đầu nguồn, tuyệt đối là huyền hoàng vũ trụ chi chủ, là đạo thiên đế, lẽ nào hắn đã tích lũy đầy đủ, đây là sức mạnh nào, toàn bộ chư thiên biển sao đều dập dờn loại sức mạnh này. Trong biển sao cổ xưa này, phảng phất xuất hiện vũ trụ sức mạnh cội nguồn, ở bạo phát thời khắc, chấn động toàn bộ chư thiên biển sao. Đến cùng là ai? Thần tộc thủy tổ bọn họ phẫn nộ, lại là huyền hoàng vũ trụ, lúc này mới bình tĩnh một cái. Có người đời không thể nào tưởng tượng được lực chi cội nguồn đang giải phóng. Toàn bộ biển sao phảng phất đè ép một cái đá tảng. Bất cứ lúc nào đều có thể thả ra cục cả thế gian run rẩy khí thế. Luân hồi chi chủ bọn họ triệt để hoảng thần. Bọn họ có một loại dự cảm, đây nhất định là đạo thiên đế khí thế, là sức mạnh của hắn đang thức tỉnh, bằng không chính là đạo thánh tiên sức mạnh đang thức tỉnh. Có thể bất luận làm sao, huyền hoàng vũ trụ lại đi ra một vị cấm kỵ bá chủ. Thậm chí bọn họ cầu khẩn, không phải đạo thánh tiên, mà là đạo thiên đế. Rốt cuộc đạo thiên đế đã từng bùng nổ ra cấm kỵ tiềm năng. Hắn bước vào cấm kỵ ai cũng sẽ không đi nghi vấn. Nhưng là đạo thánh tiên không giống. Nàng nhưng là vô địch khóc trên trời dưới đất thánh linh. Một khi nàng bước vào lĩnh vực cấm kỵ, tuyệt đối là một tôn tiên vương. Nếu như đúng là như vậy, tương lai lấy cái gì đi cùng huyền hoàng một mạch đấu? Hồn thiên tiên vương, cổ tiên vương, đạo thánh tiên, hơn nữa một cái đạo thiên đế. Đừng nói là hồn thiên tiên vương cùng cổ tiên vương. Nếu là đạo thánh tiên cùng đạo thiên đế bước vào lĩnh vực cấm kỵ, hai đại vô địch tồn tại, đều có thể đánh hỗn độn cấm khu run rẩy. Từng sợi mơ hồ mà lại đáng sợ khí tức rơi ra. Đều muốn ép sụp toàn bộ chư thiên biển sao. Thậm chí loại này khí lưu, dập dờn mà ra, muốn lan đến toàn bộ rộng lớn không có dễ vũ trụ. Đây là đáng sợ đến mức nào thể hiện. Kim Chính Đạo Tôn biến sắc, đạo lăng sức mạnh nếu là có thể lan đến toàn vũ trụ. Điều này cũng đáng sợ. Hiện tại cấm kỵ bá chủ cũng chỉ có thể lấy pháp lực xuyên qua chư thiên biển sao. Nhưng là chư thiên biển sao bên ngoài, là rộng lớn vũ trụ khu không người. Đạo lăng phóng thích sức mạnh, cũng bắt đầu hướng về rộng lớn vũ trụ khu không người chậm rãi lan đến. Vũ trụ bình tĩnh đáng sợ, này giống như trời xanh sức mạnh quá mức kinh thế hãi tục. Sinh mệnh tiềm năng là vô cùng. Một cái tu luyện trình độ thấp cấp cổ xưa vũ trụ, một cái nào đó tóc tai bù xù lão nhân nhìn vòm trời. Hắn ăn mặc da thú y, dường như man hoang bên trong ngọn núi lớn xông ra đến dã nhân. cả ngày cùng dã thú làm bạn, đại đất làm giường, tinh không vì nhà. Hắn mang theo đại cốt bổng, nhìn thương khung phóng thích sức mạnh. Nhìn này từng sợi muốn lan đến toàn vũ trụ sức mạnh. Thể như vũ trụ, huyền hoàng vũ trụ động tĩnh là kinh người nhất. Cuồn cuộn kinh, lôi âm nổ vang. Ở cái này sắc thái sặc sỡ bổ thiên trong tinh không thoáng hiện. Thời khắc này, đạo lăng cơ thể óng ánh một mảnh. Dường như khai thiên tích địa tiên lô. Dường như mênh mông thân thể vũ trụ. Đây là một loại lớn lao đến mức tận cùng thể hiện. Một loại thân thể có thể so với vũ trụ hồng hoang thể hiện. Cơ thể hắn đáng sợ đến mức độ khó mà tin nổi. Hắn quan tinh không, quan vũ trụ, quan chư thiên, quan huyền hoàng, lòng dạ vũ trụ, bổ thiên trong tinh không. Có thể quan sát toàn bộ vũ trụ cổ sử. Đạo lăng nhìn thấy không giống nhau thế giới, không giống nhau hoàn cảnh, không giống nhau tinh không. Người lực lượng vô cùng vô tận, theo ban đầu bên trong đi tới, một bước tiếp một bước, đoạt thiên địa tạo hóa, mở ra tiềm năng. Người tiềm năng vô cùng, vũ trụ cách cục tựa hồ là có hạn, làm người cường đại đến một cái đỉnh điểm. Vũ trụ này đã thâu tóm không được đạo lăng. Một ngày này đến, hắn sẽ đứng ở đỉnh cao nhất, cúi nhìn thiên hạ, xưng tôn một cái lại một cái vũ trụ cổ sử. Đạo lăng cảm thấy cái này cũng là một cái có thể siêu thoát đường, siêu thoát vũ trụ này, đứng ở vũ trụ bên trên. Như vậy hắn chính là chúa tể. Hắn cường đại đến có thể trấn áp toàn bộ vũ trụ. Vũ trụ mẫu hỏa, đạo lăng cảm thán, một đám lửa này làm thật thần kỳ. Đạo lăng cảm giác một đám lửa này không thuộc về thế giới này. Có lai lịch lớn, nó rốt cuộc diễn biến sinh mệnh áo nghĩa. Đạo lăng ở vũ trụ mênh mông bên trong, nhìn thấy sinh mệnh, nhìn thấy vũ trụ sinh mệnh. Vũ trụ cách cục cũng có hạn, sẽ có một ngày người mạnh mẽ có thể trấn áp toàn bộ vũ trụ. Đây mới thực sự là vô địch, có thể vĩnh sinh bất tử, có thể nhảy ra một cái hảo kiếp. Thể như vũ trụ, đạo lăng thân thể, có thể nói lớn lao đồ sộ vũ trụ, thâu tóm biển sao, đường của ta, đã tìm tới. Đạo lăng nhẹ giọng nỉ non. Hắn nhìn thấy một cái không giống nhau thiên địa, quan khắp cả toàn bộ vũ trụ biển sao. Đối với cái thời đại này cách cục, rõ như lòng bàn tay, có thể nói, ngộ ra vũ trụ bí mật lớn nhất, đó chính là vũ trụ sinh mệnh, vũ trụ diễn biến cùng khởi nguyên, vũ trụ trưởng thành quá trình, đến vũ trụ hủy diệt quá trình, ầm ầm. Không chút âm thanh chư thiên biển sao, tỏa ra một trận lại một trận tiếng rung. Tùy theo mà đến chính là, dường như Thái Sơn áp đỉnh khí thế, biến mất không thấy hình bóng. Không biết bao nhiêu người thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy bọn họ quả nhiên nhìn thấy vũ trụ tận thế. Tựa hồ có một cái tay, trấn áp toàn bộ vũ trụ, xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hỗn độn cấm khu bá chủ con ngươi đều đỏ. Bọn họ căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Hết thảy đều quá ly kỳ. Đối phương rõ ràng có thể bắn vọt cấm kỵ, nhưng là dĩ nhiên lựa chọn từ bỏ. Cỗ kia dày nặng sức mạnh, đối với sức mạnh nắm giữ quá kinh thế hãi tục. Bọn họ không cho là đối phương là bởi vì tích lũy không đủ mà từ bỏ. Trong này khẳng định có cái gì đại ẩn tình. Biến mất rồi, đạo lăng không có lựa chọn vượt cửa ải. Kim chính đạo tôn thở phào nhẹ nhõm. Hồn thiên giáo chủ bọn họ đều không ở. Huyền hoàng vũ trụ chỉ có hắn một người. Nếu là đạo lăng vào lúc này lựa chọn vượt cửa ải, nhất định sẽ tao ngộ hỗn độn cấm khu đánh giết. Vừa nãy sức mạnh đã vượt qua vô thượng lĩnh vực. Đạo lăng lần này vượt cửa ải, sẽ vượt qua vô thượng lĩnh vực. trực tiếp bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Một ngày này mau tới, chuẩn bị sớm, đại chiến nhất định sẽ lại một lần nữa sốc lên. Ta phỏng chừng chậm nhất 10 năm, nhanh lời nói cũng là 5, 6 năm ni, thời không tinh thạch sắp tiêu hao hết rồi. Luân hồi vũ trụ rất khó chống đỡ vận chuyển, trừ phi san bằng hỗn độn cấm khu, Trảm Tiên đạo nhân bọn họ lo lắng ánh mắt dò xét đại đạo tiên. Uyên, bọn họ cảm giác được rõ rệt, đại đạo tiên Uyên hơi nhược rồi không ít. Nhanh 50 năm, đại đạo tiên Uyên còn có thể cho bọn họ tranh thủ bao nhiêu thời gian? Thời gian chậm chậm trôi đi, mỗi một năm qua đi, đối với chư thiên vạn tộc tới nói đều là một loại giày vò. Bởi vì bọn họ phi thường rõ ràng, lúc nào cũng có thể tính bạo phát trung cực quyết chiến. Trận chiến này liên quan đến toàn bộ vũ trụ tương lai cách cục. Theo đạo lăng bước vào bổ thiên không gian bắt đầu, đã 10 năm trôi qua. Thời gian 10 năm, hắn tích lũy đã đến một cái đỉnh điểm. Một ngày này đến, đạo lăng thức tỉnh, mở con mắt, nhìn chư thiên, vượt cửa ải cấm kỵ. Hiện tại có thể bắt đầu rồi. Một ngày này đến rồi. Đạo lăng tâm tình không có một gợn sóng. Hắn hết thảy đường đã đi tới cực hạn. Hiện tại chính là đánh vỡ cực hạn. Bước vào lĩnh vực cấm kỵ một ngày, hắn rất chờ mong. Bước vào cửa ải này sẽ cường đại đến cái gì lĩnh vực. Hết chương.